Chương 51, không phải là các ngươi tìm ta sao? Kiếm trong tay liền muốn chém ra cái thứ hai, đột nhiên xa xôi phương hướng, truyền đến du dương êm thai tiếng đàn. Tiếng đàn quá dễ nghe, quá mỹ diệu, đến mức ở đây tất cả mọi người, bao quát Kim Hồng Môn áo vàng lão giả thủ hạ, cùng cung thiên đằng thị vệ tỷ nữ, đều lộ ra say mê biểu lộ. Áo vàng lão giả trong lòng lộn bột một lần, thầm cảm thấy không ổn, muốn thanh tỉnh. Thế nhưng là tâm thần lại lập tức bị ép vì tiếng đàn hấp dẫn, này mặt ngựa mặt ốm dài bên trên, lộ ra vẻ mặt say mê. Tại tất cả mọi người không có phát hiện thời điểm, tiếng đàn đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, từ du dương dễ nghe, biến thành sôi sục túc sát. Đột nhiên, một người thị vệ cầm lấy đao, hung hăng bổ về phía đồng bạn bên cạnh. Máu tươi vẩy ra giết ngươi phẫn nộ tiếng gào thét trong đám người vang lên. Trên mặt mỗi người đều lộ ra dữ tợn vặn vẹo biểu lộ, phảng phất mê muội, liều lĩnh hướng phía người bên cạnh chém giết. Thẳng đến ấm áp máu tươi tung tóe đến trên mặt, áo vàng lão giả mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Dừng tay cho ta gầm lên giận dữ ẩn chứa thiên cấp huyền lực truyền ra. Nháy mắt đánh gãy tiếng đàn, cũng làm cho chung quanh điên dại đám người đình chỉ chém giết. Mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt mê mang, phảng phất căn bản không biết mình vừa mới làm cái gì. Áo vàng lão giả sắc mặt phi thường khó coi, hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lạnh lùng nói, các hạ âm luật công kích như thế thuần thủ, không phải là phản âm cung cao đồ, chẳng biết tại sao muốn cùng ta Kim Hồng Môn đối nghịch. Phản âm cung là diễn vũ đại lục một cái duy nhất chủ tu nhạc sĩ môn phái. Bởi vì vừa mới âm ba công kích thực sự là quá cường đại, cho nên áo vàng lão giả mới có thể suy đoán là phản âm cung môn nhân. Cách đó không xa, một đạo bạch y thiếu nữ thân ảnh từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Chỉ gặp nàng trên quần áo còn giữ điểm điểm vết máu, tay trái ôm một cái không đáng chú ý cổ cầm, tay phải nắm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi. Rõ ràng không thi phấn trang điểm, quần áo dơ giấy bẩn thỉu, nhưng nhìn đến thiếu nữ nâng lên mặt, cùng kia khi sương tái tuyết, mị hoặc động nhân nhan sắc, tầm mắt của mọi người không tự giác liền bị hấp dẫn, nhất thời thậm chí quên hô hấp. Mộ Nhan câu lên khóe môi, mỉm cười. Không phải là các ngươi muốn tìm ta sao? Áo vàng lão giả con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, ánh mắt từ Mộ Nhan trên mặt lại rơi xuống tiểu bảo trên thân, trong mắt hiện lên một đạo nồng đậm sát ý. Đây chính là môn chủ dặn đi dặn lại nhất định phải diệt trừ trẻ tuổi nhất thiên cấp cường giả sao? Ngày đó cung thiên tuyết thủ hạ đuổi tới dưới vách núi, lại cái gì cũng không có xuất hiện, liên một giọt máu dấu vết đều không tìm được. Về sau lại nghe nói, phế bỏ cung thiên đằng chính là một cái 4-5 tuổi tiểu hoa nhi. Cung thiên tuyết lập tức liền liên tưởng đến cái kia trộm hắn thánh thú trứng mắt con. Bởi vì có chuyện phải làm, cung thiên tuyết phải lập tức rời đi. Cho nên mới dặn dò áo vàng lão giả đi theo cung thiên đằng bên người, nói là ba ho thu cho hắn, trên thực tế mục đích thực sự lại là tìm tơ y vậy đối mẹ con, giết bọn hắn, cũng đoạt lại thánh thú trứng. Cung thiên đằng nhìn thấy Mộ Nhan cùng tiểu bảo, lại là cao giọng hét dầm lên, tiện nhân chính là ngươi hại ta, nhanh bắt nàng cho ta. Còn có bên người nàng cái kia đổ chó con. Ta nhất định phải đem con chó kia con non rút gân lột ra. Cung thiên đằng còn chưa nói xong, Mộ Nhan trong tay dây đàn nhẹ nhàng một nhóm. Hắn há mồm mắng to tư thế đột nhiên dừng lại, khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo cùng một chỗ. Ngay sau đó, lạch cạch tiếng vang, một cái hồng hồng đồ vật từ trong miệng của hắn rơi ra đến, rơi trên mặt đất. Cùng thời khắc đó, máu tươi, đại lượng máu tươi từ cung thiên đằng trong miệng trào ra. Tấu chương xong.